Xin chào mọi người. Ma Hoàng Cát Nhất Phàm tập 165. Khởi bẩm nguyên soái, đã có gần 300.000 huynh đệ hy sinh. Còn chưa khai chiến đã tổn hại 1/3 binh lực từ khi Độc Cô Đại Quân thành lập tới bây giờ. Đây là tổn thất chưa từng có, lão phu thẹn với các tướng sĩ. Đầu của Chiến Thiên thở dài, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên Phụ Tứ Hổ cũng đầy bi thương cúi đầu. Đây có thể nói là lần bại trận lớn nhất từ trước tới nay của Độc Cô Quân. Nguyên soái, phía trước chính là Cô Hồng Cốc, ta thấy Thác Bạt Thiết Sơn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị cho thỏa đáng. Độc Cô Lâm lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên thu thập tâm tình, khẽ gật đầu, dẫn đội đi đến Cô Hồng Cốc, lối đến miệng cốc, trước mặt là một cây cao, dưới cây có một cự thành, phía trên có dùng chu sa viết ba chữ Cô Hồng Cốc. Cảm nhận một trận hàn khí từ trong cốc thỉnh thoảng truyền ra, không hiểu sao Độc Cô Chiến Thiên lại có cảm giác bi thương. Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, có lẽ lão phu thực sự sẽ mất mạng tại nơi này. Ngay sau đó bước vào rất nhanh, ẩn nặc giữa vũ khí lạnh lẽo trong cốc. Ầm ầm u, khắp nơi từng trận chập trùng phát ra tiếng vang đứt tai. Từng đội đại quân linh thú đều nhịp bước đi, dần dần xuất hiện trước miệng một sơn cốc tràn đầy sương mù trắng. Bên ngoài miệng cốc đặt một tảng đá lớn, phía trên dùng chu sa viết ba chữ Cô Hồng Cốc ngừng. Một vị nho sĩ trung niên tóc mai đã điểm bạc đứng trại trước đại quân linh thú phất phất tay, tất cả linh thú liền kít một tiếng dừng lại. Sau đó Ngũ Lang Vệ đi vào trước mặt hắn. Nguyên soái, làm sao chứ? Dò xét tòa sơn cốc đang bị vũ khí ba phủ này một phen thật lâu, Thác Bạt Thiết Sơn vuốt chòm râu suy nghĩ rất lâu, thản nhiên nói: Độc Cô lão nhi vừa mới phá vây, quân sĩ hao tổn khí lực cực lớn, không có khả năng chạy ra bao xa, mà trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có nơi nào ẩn nấp có thể giấu ra trăm vạn đại quân, cũng chỉ có thác sơn cốc quỷ dị này có thể ẩn nấp sơ qua. Phòng Hồng Lang nghe lệnh, trước trận điểm tướng, chọn lựa tinh binh cường tướng tiến nhập vào trong cốc tìm tòa hư thực, nhanh chóng đến báo. Thác Bạt Thiết Sơn ngưng tụ trong mắt lúc này ra lệnh. Phòng Hồng Lang liền ôn quyền bình tĩnh nói: Vâng, mà tướng tuân lệnh. Đoàn lấy hắn liền lập tức chọn lựa mấy ngàn tướng tài đắc lực từ trong đám quân sĩ phía sau, tạo thành đội thám báo, dưới hắn cưỡi linh thú hung hãn tiến vào bên trong thung lũng kia. Thế mà hắn vừa mới tiến vào sơn cốc, dị biến đều đột nhiên xảy ra, liền nghe từng đạo thanh âm phong khởi lôi minh nổ vang, liệt diễm ngập trời bỗng nhiên từ dưới chân bọn họ phát sinh, giống như từng cái hỏa xà nhất thời liên lên bọn họ bao vây lại nhốt ở bên trong. Phòng Hồng Lang thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc, kêu lên: Không tốt, là trận pháp, mau bỏ đi. Thế nhưng giờ khắc này hắn muốn rút lui cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn vừa định quay đầu, một cái thanh sắc quang mang liền đột nhiên xuất hiện bên người hắn, chỉ là trong nháy mắt liền ầm một tiếng, nhất thời đem chiến trận mấy ngàn linh thú bọn hắn toàn bộ đánh tan, không hình thành nên chiến lực. Phòng Hồng Lang nhấc mắt nhìn lại, bất giác hung hăng nghiến răng: Độc Cô Phong là ngươi, chính là ta, ngươi trúng kế. Nhất miệng cười một tiếng, Độc Cô Phong mang thể chiến đội tiếp tục vọt tới phía hắn. Thả mắt nhìn qua, phía sau lại có mấy vạn quân chúng, mà từng người đều là thế kiện cường tráng, khí thế rộng rãi, nào có nửa điểm hứ khí hư chi tượng đâu chứ. Thế nhưng xem xét lại, hắn thấy nơi này linh thú chiến trận đã tán loạn, không hình thành nên chiến lực. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm đầu linh thú đều trong từng tiếng kêu gào ngã vào trong vũng máu. Bất quá đây là linh thú, mỗi thể chỉ tổn thất mấy trăm đầu, nếu là đổi lại là người, chỉ sợ hiện tại mấy ngàn người sớm đã mất đi sự sống. Còn bà nói chứ, đại quân Độc Cô không mất đi chiến lực, chỉ dựa vào chút nhân mã này của hắn, nếu tiếp tục tái chiến sẽ chỉ toàn quân bị diệt, việc cấp bách bây giờ vẫn là nên nhanh chóng rút lui. Vừa nghĩ như vậy, Phạm Hồng Lang không dừng lại thêm một chút nào, lập tức tổ chức lại quân đoàn linh thú còn thừa, trong tay ấn quyết vận dụng bí pháp, đột nhiên tăng nhanh tốc độ chạy ra ngoài cốc, thỉnh thoảng còn quay đầu hét lớn: Độc Cô Phong, có gan thì đi theo ta. Ngươi chưa có dừng lời nói kích ta, lão tử không mắc mưu. Cười lạnh, Độc Cô Phong lúc này dừng lại đội hình, bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, nhìn theo bóng người hắn dần dần biến mất. Phòng Hồng Lang quay đầu nhìn thấy hắn không đuổi theo, cũng không khỏi thở phào một hơi. Lời vừa mới nói kia thực ra là phản kích chi pháp, mục đích của hắn chính là không cho Độc Cô Phong đuổi theo. Nếu không, lấy Độc Cô Phong nhanh như gió, chỉ sợ hắn còn chưa xông ra khỏi cốc liền đã bị người ta ngăn lại toàn diện. Hiện tại vừa vặn Độc Cô Phong cho rằng hắn đây là kế sách dụ địch, ngược lại không dám truy theo để hắn trốn vào một kiếp. Thế nhưng hắn lại làm sao mà biết đây là Độc Cô Phong cố ý gây ra, tha cho hắn một lần đâu. Đại ca, không biết bọn họ có bị thành không kế của nhà chúng của nguyên soái đánh lừa hay không? Xa xa nhìn theo phương hướng Phong Hống Lang biến mất, Độc Cô Lâm chẳng biết từ lúc nào đã đi vào trước mặt Độc Cô Phong, ngưng lông mày thở dài. Độc Cô Phong cũng là mặt mày tràn đầy ngưng trọng, đạm mạc gật đầu. Đúng vậy à, nếu bọn họ không tin gần trăm vạn đại quân kia mà xông vào, chúng ta thiên là không có năng lực ngăn cản. Dù sao, nói đến đây, Độc Cô Phong quay đầu nhìn mấy chục ngàn tướng sĩ sau lưng một chút, lo lắng nói, chiến lực chúng ta có thể cầm ra chỉ có chừng này à. Tại một phương khác, Phong Hống Lang vạn phần chật vật mang theo binh mã còn sót lại trốn ra, sau lưng tất cả đều là tàn binh bại tướng. Thác Bà Thiết Sơn thấy thế không khỏi quýnh lên, vừa còn hỏi Phong Hống Lang tình huống như thế nào, vừa mới rồi bản soái nghe động tĩnh, tự nhiên là ngươi trúng phục kích đúng không? Khởi bẩm nguyên soái, như ngài sở liệu, đại quân Độc Cô đang dựng trại đóng quân trong cốc. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ đã bố trí xong trận thức, miệng cốc này là rất nhỏ hẹp, đại quân linh thú Quyển Nhung chúng ta căn bản không thi triển được à. Nhưng nếu chỉ đem chút ít linh thú xông vào cũng chỉ có phần bị đánh. Nói ra đây, mặt Phong Hống Lang hiện lên vẻ ngượng nghịu, không biết nên hành sự như thế nào. Thác Bà Thiết Sơn trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thế nhưng cho dù hiện tại bọn họ bố trí xong trận thức phòng ngự, đại quân hẳn là không có bao nhiêu khí lực. À không không không, khí lực của bọn họ vô cùng sung mãn, Độc Cô Phong chiến đội tựa hồ hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Dựa vào chi uy trận thức kia, chỉ là trong nháy mắt thuộc hạ liền bị đánh cho tàn phế. Phong Hống Lang thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Bạc Thiết Sơn vẫn nghi hoặc trong lòng như cũ, quay đầu nhìn về phía Sát Phá Lang ở một bên. Sát Phá Lang, người đi thử xem hư thực của bọn họ. Bất quá, người phải cẩn thận, nếu thực sự bọn họ vẫn còn thực lực, tuyệt đối không thể ham chiến, nhất định phải trở về bẩm báo. Vâng. Sát Phá Lang gật đầu một cái, khom người lĩnh mệnh, sau đó liền từ bên trong một đội tướng sĩ sát khí đằng đằng của mình, chọn lựa mấy ngàn người khôn khéo tài giỏi, tạo thành một đội đột kích trùng phong về phía sơn cốc. Thế nhưng khi hắn mới vừa tiến vào miệng cốc cùng Phong Hống Lang đồng dạng, phong lôi địa hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng hắn lại không hề sợ hãi, vùng lên phương thiên hỏa kích trong tay liền giết ra một con đường. Thế mà còn không đợi hắn tiếp tục vọ tới trước, một đạo thanh mang lại đột nhiên xuất hiện. Không ngờ là Độc Cô Phong dẫn đội hướng về phía hắn xông tới. Thậm chí thấy hắn, Độc Cô Phong còn liên tục cười lớn. Ha, Sát Phá Lang đứng đầu Bát Lăng vệ tự mình đến đây, nếu có thể bắt hắn lại, thế nhưng là tương đương với chặt một tay của Thác Bạc Thiết Sơn à. Muốn bắt ta, người có bản lĩnh đó sao? Cười lạnh, Sát Phá Lang từ chối chơi kiếm, ngưng tụ tất cả sát khí chiến trận sau lưng một tay. Phương Thiên Họa kích liền phát ra tiếng ong ong chói tai. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vệt trắng cùng thanh mang đan xen vào nhau, lại là thoáng qua tức thì, chiến đội của Độc Cô Phong nhất thời liền bị một kích này của Sát Phá Lang vạch một cái đánh bay ra ngoài. Thế nhưng còn không đợi hắn lộ ra thần sắc kinh biệt, lại là từng tiếng giết hô chấn thiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Thả mắt nhìn qua liền thấy ba người Độc Cô Lâm, Độc Cô Hỏa, Độc Cô Sơn mỗi người mang theo gần 100.000 binh mã vọt tới phía hắn. Hơn nữa tướng sĩ sau lưng cũng là từng người khí thế bất phàm, đầy mặt hung sát, nơi nào có cảm giác hư thoái đâu chứ. Chẳng lẽ nói đại quân Độc Cô thật sự có thể đại bộ phận chiến lực hay sao? Ánh mắt khẽ hít một cái, Sát Phá Lang vung tay lên, tổ chức nhân mã rút lui về phía sau, không dám ham chiến. Tuy hắn rất tự phụ, nhưng cũng minh bạch, đối mặt với liên thủ của Tứ Hổ, hắn vẫn là tương đối cố hết sức. Chứ nói chi là nơi này là địa bàn của người ta, sớm đã bố trí xuống trận thức. Một khi chiến lên, phần thắng của hắn cũng không lớn. Kết quả là, trong mênh mông xương trắng, bóng người Sát Phá Lang rất nhanh, liền biến mất không còn tung tích. Thế nhưng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại trong tích tắc hắn biến mất. Tướng sĩ gấp rút đến đây tiếp viện sau lưng ba người cũng dần dần mờ đi, đến sau cũng hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Ba người kia đi tới trước mặt Độc Cô Phong, Độc Cô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, quan tâm nói, đại ca, người vẫn tốt chứ? Hít một hơi thật sâu, Độc Cô Phong bất giác ôm ngực, đạm mạc gật đầu, cười nói, không có việc gì, cũng chỉ là ở ngực có khó chịu. Sát Phá Lang quả nhìn cực kỳ lợi hại. Đúng vậy à, may mắn lần này nghĩa phụ đã có dự kiến trước, biết Thác Bạc Thiết Sơn lão nhi kia còn muốn phái người tiếp tục dò xét, liền sớm làm chuẩn bị. Trong lúc vội vàng, một cái phòng hỏa trận, một cái thiên lôi trận, còn có huyền ánh trận, tuyệt đối không chặn được bọn họ. Bất quá hù dọa một chút ngược lại có thể. Đào Cô Lâm khẽ cười một tiếng. Đại ca, trước mắt cũng chỉ có mấy chục ngàn tướng sĩ, chỗ ngươi là thật. Ba người chúng ta đều là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu không phải vừa nãy Sát Phá Lan bị dọa sợ bỏ chạy, ba người chúng ta vò tới trước mặt hắn cũng chỉ phần chịu chết. Vừa dứt lời, bốn người nhìn xem lẫn nhau đều là cười to. Mà sau khi Sát Phá Lan xông ra khỏi miệng cốc cũng không biết rõ đây hết thảy, ngược lại là tin là thật, hướng Thác Bạt Thiết Sơn bẩm báo. Khởi bẩm nguyên soái, bên trong xác thực bố trí mai phục, mà chiến lực của Độc Cô đại quân cũng không giảm bớt bao nhiêu. Bằng vào ta đến xem, tối thiểu có 400.000 tinh binh trở lên có thể chiếm, về phần phục binh cũng không biết. 400.000 tinh binh phối hợp mắt xích trận thức, chúng ta muốn đánh hạ sơn cốc này liền rất khó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn nhíu mày thật sâu, nghi hoặc lên tiếng. Chẳng lẽ là lão phu phán đoán sai sao? Đại chiêu kia của Độc Cô lão nhi cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều khí lực quân sĩ sao? Hay là cái lão già kia còn thực sự có một chút tài năng, không phải nhân vật dễ dàng đối phó như vậy? Người đâu, truyền lệnh xuống, đem sơn cốc này vây chặt, cạn lương thực, đoạn thủy. Lão phu không tin, bọn họ không chịu ra. Trong mắt lóe lên tinh quang, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn. Chúng tướng liền ôm quyền, ào ào lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Tứ Hổ nhìn bên ngoài, đại quân Khuyển Nhung đã dựng trại đóng quân, bắt đầu vây quanh bọn họ, liền biết sẽ không tiếp tục tấn công, dẫn đội trở lại đại doanh trong cốc, chỉ để lại hơn 10 người ở bên ngoài chờ đợi là đủ. Đi vào trước soái trướng, thả mắt nhìn quanh, trong cốc đã nằm đầy tướng sĩ. Sau một chiêu phi long tại thiên kia, mặc dù bọn họ không hao hết khí lực mà chết, nhưng cũng đã hư thoái ngã xuống đất. Muốn khôi phục trở lại thật sự cần không ít thời gian. Cũng còn sót lại mấy chục ngàn tướng sĩ có tu vi tương đối cao, có thể cùng Thiên Vũ Tứ Hổ cùng một chỗ chống đỡ giữ thế diện, hù dọa đại quân Khuyển Nhung ở bên ngoài một chút. Nếu không, nếu để bọn họ biết đại quân Độc Cô lúc này chỉ còn không đến 100.000 người có thể dùng, đã sớm con mẹ nó như ong vỡ tổ xông vào rồi. Bất quá dù vậy, hiện tại bọn họ cũng còn chưa vượt qua nguy cơ. Khởi bẩm nguyên soái, đại quân Khuyển Nhung tuy không dám tùy ý xâm chiếm, nhưng lại đem sơn cốc bao vây, chắc hẳn là muốn đoạn lương thảo của chúng ta. Mời nguyên soái ra chỉ thị. Thiên Vũ Tứ Hổ đi vào trước trướng. Độc Cô Phong đầu tiên khom người bái hạ. Độc Cô Chiến Thiên sắc mặt bi thương, nhắm mắt không nói gì. Có lẽ là đã vô kế khả thi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Độc Cô Lâm trầm ngâm một hồi, đột nhiên đề nghị. Nếu không, chúng ta gửi thư cầu viện đi. Đi chỗ nào cầu viện đây? Đế đô Lâm Nguy, trước mắt bệ hạ an nguy còn không biết như thế nào, chỗ nào còn có thể quản cho chúng ta chứ? Chậm rãi mở ra hai con người, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài. Ai có thể nghĩ tới, Độc Cô Chiến Thiên ta lại lâm nguy tại khu vực Thiên Vũ của mình. Gia Cát Trường Phong, chiêu này của ngươi quá thật là thật tuyệt. Thiên Vũ Tứ Hổ nghe thế cũng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều rất nhanh, rất nhanh, Độc Cô Lâm lại liền đề nghị. Để không, chúng ta hướng tiểu ngũ thử cầu viện một chút xem sao. Lời vừa nói ra, trong mắt Tam Hổ còn lại nhất thời sáng lên, tựa hồ là nhìn thấy hy vọng. Không sai, gia hỏa tiểu ngũ hiện tại thế nhưng là liên tục đại thắng, thu về ca thủ bảy nhà dùng cho mình. Xuân Phong đắc ý, tuy lập gia binh mã không nhiều, nhưng tên thú hạ Trác Phàm kia lại là thủ đoạn quả thực quỷ dị. Có lẽ đối với tình huống hôm nay, hắn sẽ có cách giải quyết. Độc Cô Phong vỗ tay một cái, liếc nhìn ba huynh đệ một chút, lớn tiếng hét to. Ba người còn lại cũng liên tục gật đầu, nhưng sắc mặt Độc Cô Chiến Thiên lại trở nên nghiêm túc, cả giận nói, im ngay, đừng nghĩ tới việc cầu viện hắn nữa, mặc kệ cầu đến trên cửa người nào, đều tuyệt đối không thể hướng lão ngũ gửi thư tín. Ai, vì cái gì chứ? Độc Cô Phong khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Độc Cô Chiến Thiên lấy ra một tia buồn bã. Từ khi Trác Phàm có được long hồn, trở thành cái đinh trong mắt hoàng thất, tiểu ngũ không chút cho dự cùng hắn đứng chung một chỗ, cha con chúng ta chi tình liền đã đứt. Các người bị hại xa trường gặp lại, không oán không hối, huống chi lúc trước chúng ta còn muốn đi tiêu diệt Lạc gia, bây giờ là anh nói khép nép tới cửa cầu cứu, thiên hạ nào có ai làm chuyện vô sĩ như thế chứ? Thế nhưng là nguyên soái, tiểu ngũ hẳn là sẽ không để ý, dù sao hắn thế nhưng là một mực con ngài là phụ soái à. Độc Cô Phong có chút hồi hộp, suy nghĩ một chút, khuyên lên. Ria mép trên khóe miệng hơi hơi động động, trong mắt Độc Cô Chiến Thiên hiếm khi lóe qua một đạo nhu sắc, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định quá to. Bốn người các ngươi đều nghe rõ ràng cho lão phu, khốn cục hôm nay không cho phép phát ngọc giản cho tiểu ngũ, nếu không quân pháp xử trí. Nguyên soái, mọi người đồng thanh nói ra, nhưng Độc Cô Chiến Thiên vẫn như cũ ngoan cường khoát khoát tay, quát nói. Hắn có lẽ còn niệm tình nghĩa trước kia, nhưng khi đó đoạn tình đoạn nghĩa là lão phu sắp đi ra. Hiện tại lâm vào thời khắc nguy nan, lại nhắc đến nghĩa tình ngày đó để cầu xin mạng sống. Chuyện vô liêm sỉ như thế, há lại do lão phu độc của chính thiên gây ra sao? Nếu như bốn người các huynh, các người hướng tiểu ngũ cầu cứu, chính là hãm hại lão phu, bất nhân bất nghĩa, cả đời trong sạch, hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão phu sẽ không còn thấy dịp đứng trên thiên địa. Trong lòng bất giác run lên, thiên phụ tứ hổ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ, ai thán một tiếng, lắc đầu. Nghĩa phụ đã nói như vậy, bà họ liền biết coi như có khuyên nữa cũng vô dụng, liền cúi đầu thật sâu, thở dài, lui ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng bốn người rồi đi, trong mắt độc cô chỉ thiên cũng không khỏi lóe qua, sầu bi nồng đậm. Đại ca, nhị ca, nếu nghĩa phụ đã không để cho chúng ta hướng tiểu ngũ cầu viện, bây giờ nguy cơ chúng ta nên hành sự như thế nào cho tốt đây? Ra khỏi trướng, bốn người đi đến một nơi tối tăm, độc cô hỏa ồm ồm nói ra. Độc cô lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lấy ra một đạo tinh quang, bình tĩnh nói. Ta hiện tại sẽ phát đi ngọc giản, hướng tiểu ngũ cầu viện. Không thể, vừa mới rồi, lời nó có nghĩa phụ, người không nghe thấy sao? Việc này liên quan đến khí tiết của nghĩa phụ. Nếu như tiểu ngũ thật sự đến, cho dù chúng ta được cứu, nghĩa phụ chúng sẽ chỉ sợ cũng... Vội vã khoác cái tay, Độc Cô Phong cau mày một mặt lo lắng. Độc Cô Lâm lại nhíu mày thản nhiên nói. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, không biết các ngươi có cảm thấy sự kiện này vô cùng kỳ quái hay không? Có cái gì kỳ quái chứ? Ba người cùng nhau hỏi. Chính là bệ hạ để chúng ta tiêu diệt đế vương môn cùng Lạc Gia. Một đường đi lên đều mười phần bình tĩnh. Thế nhưng khi mắt thấy sắp chiến lại hạ chỉ triệu hồi chúng ta. Đế đô gặp nạn, bệ hạ vời chúng ta cần vương cứu giá. Có cái gì có thể kỳ quá chứ? Nhíu mày một cái, Đậu Cô Phong hoài nghi. Cái này xác thực không có gì kỳ quái. Nhưng bệ hạ là ai chứ? Người khác không rõ ràng chúng ta còn có thể không rõ ràng hay sao? Có thể châm ngòi Lạc Gia cùng đế vương môn khai chiến làm ngư ông đắc lợi, sẽ dễ dàng bị người đánh trở tay không kịp như vậy sao? Dù vậy, hắn cũng hẳn phải biết nước xa không cứu được lửa gần, làm sao thể vội vàng hướng chúng ta hạ chỉ, khiến chuyện hai bên đều không thành. Đậu Cô Lâm yên tĩnh phân tích, ba người còn lại cũng âm thầm suy nghĩ, khẽ gật đầu. Còn có, các người không cảm thấy lần này chúng ta trốn phục kích bị ép vào núi này cũng tựa hồ là bị người thiết kế sao? Đón lấy, Đậu Cô Lâm lại nói, đại quân Độc Cô chúng ta kinh nghiệm tác chiến phong phú, nếu không phải là bệ hạ ra đạo chiếu dụ kia, chúng ta há thể vội vàng lên đường như thế, ngay cả thám tử cũng không kịp thả ra rồi ngã vào trong cạm bẫy này hay sao? Người nói là cái chiếu dụ kia là giả sao? Gia Cát Trường Phong dùng cái này lừa gạt chúng ta vào cuộc sao? Thân thể nhìn không được run lên một cái, Độc Cô Phong kinh nghi bất định. Nếu thật là như thế, nói rõ đế đô đều đã bị chiếm đóng, ấn giám của bệ hạ đã rơi vào trong tay Gia Cát Trường Phong, cho nên hắn mới có thể giả truyền ngự chỉ. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Độc Cô Lâm chậm rãi lắc đầu, thở dài. Cái này ta không xác định, nhưng có một người nhất định biết tất cả mọi thứ. Người nào? Mọi người cùng nói. Đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Trong mắt lấy lên tinh quang, Độc Cô Lâm bình tĩnh nói. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, sau khi Trác Phàm phát hiện tung tích của chúng ta, vẫn thản nhiên như cũ, an nhưng bất động. Lúc đó chúng ta cho là hắn cuồng vọng tự đại, ngay cả trăm vạn hùng binh của đại quân Độc Cô chúng ta đều không để vào mắt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn rõ ràng là sớm đã rõ ràng chúng ta cùng hắn căn bản không đánh được, liền sẽ bị triệu hồi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, sắc mặt Độc Cô Phong đại biến. Nói như vậy, việc Gia Cát Trường Phong tư thông bán nước, Trác Phàm cũng tham dự vào sao? Vậy chúng ta hướng tiểu ngũ cầu viện há không phải là hoàn toàn không có hy vọng nào sao? Người nào không biết bây giờ trong Đặc Gia Trác Phàm trưởng quản hết thảy chứ? Nghe được lời này, hai người còn lại cũng là một vẻ mặt ngưng trọng. Độc Cô Lâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, thản nhiên nói. Cũng chưa hẳn, lúc tiểu ngũ ở cùng chúng ta, từng không chỉ một lần đề cập qua, Trác Phàm tại Lạc Gia một mực tìm kiếm nghị cách dựng địa vị gia chủ của hắn trong gia tộc. Tuy nghiêm khắc, nhưng xưa nay không lấn chủ, thậm chí đối với ý kiến của bọn họ cũng vô cùng tôn trọng, cho nên ta không cho rằng Lạc Gia sẽ tham dự vào nhằm vào trong âm mưu hãm hại đại quân Độc Cô chúng ta. Lại nói, cho dù Trác Phàm có tham dự, nên nếu tiểu ngũ ra mặt, chúng ta hẳn là cũng có khả năng thoát khốn. Đến lúc đó, lại hướng Trác Phàm hỏi cho rõ hết thảy chân tướng. Mọi người nghe xong, khẽ gật đầu, cho rằng lời đó có lý. Có điều, nghĩa phụ hắn... Độc Cô Hỏa do dự một trận, lo lắng nói. Không còn mỉm cười một tiếng, Độc Cô Lâm thản nhiên. Nghĩa phụ thể diện đương nhiên trọng yếu là ta ngọa lâm hổ. Độc Cô Lâm tham sống sợ chết, hướng tiểu ngũ cầu cứu. Hậu quả sau đó do một mình ta gánh chịu. há có thể để danh dự một mình ngươi bị hao tổn, lại thêm ta một người đi, ta cũng không muốn chết. Độc Cô Phong khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Độc Cô Hỏa cùng Độc Cô Sơn thấy thế cũng nhún vai biểu môi. Đại ca, nhị ca, lúc trước chúng ta tứ huynh đệ đã phát qua chí nguyện đồng sinh cộng tử, các ngươi đã muốn hy sinh cũng mang theo hai cái chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe được lời này, bốn người là nhìn lẫn nhau cùng nhau phá lên cười to. Tiếp đó, Độc Cô Lâm liền lấy danh nghĩa bốn người đem ngọc giản phát ra khỏi sân cốc, ánh sáng xanh biếc bay thẳng lên trời, trong mắt biến mất không còn tung tích, lại là mang theo toàn bộ hy vọng của đại quân Độc Cô. Chỉ là bọn họ không chú ý tới, tại trong rừng rậm cách đó không xa, Độc Cô Chiến Thiên đang chăm chú nhìn bọn họ nơi này. Trên mặt nổi lên một tia vui vẻ, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, cười lắc đầu. Hay à, bốn cái hài tử ngốc, con đường về sau của các ngươi còn rất dài. Cái danh vô sĩ này, không biết hổ thẹn này, vẫn là để lão phu đến vác đi. Nói xong, bóng người dẻo da kia dần dần biến mất trong nồng đậm xương trắng. Ở một phương khác, trong một gian mật thất của Lạc Gia tại Phong Lâm Thành, Lạc Hình Thiên đang lẳng lặng nằm trên một cái giường sa đá, sắc mặt có chút trắng xám. Bên cạnh hắn có hai người đứng đó, chính là đạo quản gia Trác Phàm cùng đan phòng trưởng lão Nghiêm Tùng. Tinh tế xem xét một phen, Nghiêm Tùng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hay là Lệ lão này cũng thật sự là bướng bỉnh, thà rằng liều mạng mạo hiểm gân mạch tổn hại cũng không nhất thời chi dũng, hiện tại là sai lầm cả đời, cần gì phải thế chứ. Thế giới có võ sĩ ngươi không hiểu đâu. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Nghiêm Tùng nói ra: ngươi quên ban đầu trong Bách Ra Thịnh Hội ở Hoa Vũ Thành, ngươi cũng là vì cùng ta đánh cược một hơi, từng ngậm tâm huyết liều mạng nôn ra ngoài vì muốn thắng ta một bậc trong Định Đan, ngươi chấp nhất không kém gì hắn. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng cũng cười ngây ngô, gật gật đầu. Trác quản gia nói lời này rất có lý, củ cải rau xanh đều có chỗ thích. Lê lão là võ sĩ, lão phu là đan sĩ, hai người chúng ta đều có thể vì chỗ tốt của mình mà liều với tất cả mọi người, ngược lại là người trên cùng một con đường. Ta thì yêu thích loại người đi trên con đường này như bọn ngươi, đầy đủ, chấp nhất, có giá trị để bồi dưỡng. Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm hớn hở liếc nhìn hai người một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có điều năm đó lão phu gặp đại nạn không chết, bây giờ được Trác quản gia bồi dưỡng ra, cũng nhập vào hàng ngũ luyện sư cửu phẩm, nhưng là hiện tại gân mạch Lệ lão đứt từng khúc một, chỉ sợ đã là một phế nhân, sau này lại nên như thế nào để chữa trị đây? Nếu để cho hắn biết sau này không cách nào tiếp tục tu luyện, đoán chừng so với giết hắn còn thống khổ hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nghiêm Tùng thở dài lên tiếng: bây giờ có thể tạm thời giúp hắn chữa trị gân mạch, chỉ sợ chỉ có bồ đề tu canh. Bất quá cái đồ chơi kia hiện tại đã bị luyện hóa mất rồi, nên làm thế nào cho phải đây? À không không không. Thế mà đúng vào lúc này, Trác Phàm lại khoát tay, cười khẽ một tiếng. Bồ đề tu canh chính là thiên địa tinh hoa, có thể liên tục cung cấp không ngừng khí tức sinh mệnh, nhưng đối với cường gân kiện mạch lại không có hiệu nhiều hiệu lực. Cho dù hiện tại chúng ta có bồ đề tu canh, cũng chỉ có thể để Lệ lão khôi phục nguyên bản tu vi, những nơi gân mạch đứt gãy vẫn như cũ, vẫn có chỗ tì vết. Cái này cho thấy sau này hắn khó có khả năng tiến thêm, hắn sẽ dừng bước tại cánh cửa thành chiếu cảnh đỉnh phong, rốt cục đột phá không được. Đối với một lão võ sĩ như Lệ lão mà nói, vẫn như cũ là đã kích cực lớn. Hay là có thể khôi phục thực lực đã là không tệ, còn suy nghĩ cái gì đến đột phá chứ? Bật cửa lắc đầu, Nghiêm Tùng đạm mạc lên tiếng. Nghiêm lão nói lời đó là sai rồi, nếu chỉ khôi phục thực lực của hắn, ta đem hắn luyện thành chiến khôi cường gần thiết cốt, thực lực càng mạnh, ta đã cứu liền phải để hắn so với trước kia càng có tiềm lực hơn mới được, nếu không chỉ là cứu sống một phế nhân, hắn không tốt, ta cũng không tiện. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nghiêm Tùng nhìn về phía Trác Phàm cười định hót. Trác quản gia, ngài lại có đồ tốt à? Đương nhiên. Nhíu mày lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Nếu không, tại thời điểm hắn liều mạng cùng Hoàng Phủ Phong Lôi, ta đã xuất thủ ngăn cản, chính bởi vì ta có biện pháp cứu hắn mới để cho hắn hoàn thành một chút tâm nguyện của mình. Nói xong, trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, xuất ra một bình sứ nhỏ, cười nói: bên trong bình này là thập nhị phẩm linh dược Tiếp Thiên Bách Diệp Hoa Cam Lộ, Tiếp Thiên Ngọc Lộ, đây là dược tài luyện chế thập phẩm đan dược, dùng nó luyện thành thập phẩm đan dược Thông Thiên Đan, có thể kết nối gân cốt cường kiện mạch lạc, đừng nói là gân mạch của hắn đứt từng khúc, cho dù là nát thành bụi phấn có thể nốt lại nối lại hoàn hảo, mà so với gân mạch trước kia càng thêm mạnh mẽ dẻo dai hơn, là linh dược tối đại hữu hiệu đối với tu luyện giả. Cái gì? Đan dược thập phẩm sao? Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm Tùng ừ ngực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Sao? Làm sao mà không biết suy nghĩ trong lòng hắn? Trác Phàm không khỏi bật cười lớn, đem bình cam lộ kia đưa cho Nghiêm Tùng, nhíu mày nói: Nghiêm lão có hứng thú luyện tay nghề khiêu chiến độ khó khăn của thập phẩm đan dược một chút hay không? Trác quản gia, ngài để cho tôi luyện à? Không khỏi liếm liếm bộ môi khô chát, Nghiêm Tùng không biết làm gì, vừa muốn đưa tay ra lại có chút lo lắng. Nếu như luyện hỏng, chẳng phải sẽ uổng phí phần linh dược khó được này sao? Sợ cái gì chứ, linh dược ta có, không sợ hao tổn. Thờ ơ vung tay lên, Trác Phàm mười phần thoải mái, cười lớn một tiếng. Tiếp đó liền lại móc ra một tờ giấy mỏng đưa tới, cười nói: Đây là đan phương thông thiên đan, nếu như có thể luyện thành, chẳng những lệ lão được cứu vớt, sau này các huynh đệ Lạc gia cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng khờ khờ cười một tiếng, không khách khí đem linh dược cùng đan phương toàn bộ nhận lấy, khen ngợi: Có dạng thổ hào như Trác quản gia làm chỗ dựa, thật là phúc phận của luyện đan sư chúng ta. Ngài yên tâm, lão phu nhất định nghiêm túc luyện chế, tuyệt đối không cô phụ Trác quản gia vun trồng. Nghiêm Tùng ánh mắt kiên định, Trác Phàm thấy thế thì hơi hơi gật đầu. Về sau, Trác Phàm một bên tính toán ngày quyết chiến sau cùng, một bên thuận tiện đem những thi thể cường giả mới có được luyện thành chiến khôi. Cứ như vậy, 3-7 ngày thời gian nháy mắt đã trôi qua. Ngay vào lúc Trác Phàm muốn xem xét tiến độ luyện chế thông tin đan của Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng đã liên tục cười to tìm tới cửa, vui mừng kêu lên: Trác quản gia, ta thành công rồi. Trang mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tự hồ cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao Nghiêm Tùng cũng mới vừa vặn bước vào hàng ngũ đan sư cửu phẩm, bây giờ luyện chế thập phẩm đan dược, thế mà dễ dàng như vậy đã hoàn thành sao? Vốn dĩ anh còn nghĩ rằng bình tiếp thiên ngọc lộ đầu tiên này bất quá là để hắn luyện tay, sau đó chờ đến khi hắn luyện đến bình thứ 10 mới thể có chút tiến triển, không nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, mắt Trác Phàm càng hiện lên vẻ tán thưởng. Nghiêm Tùng này quả nhiên không hổ là độc thủ dược vương, thiên phú luyện đan khác hẳn với thường nhân. Nếu có thể sớm gặp được Ma Hoàng Anh điều giáo mấy câu mà nói, thì thành tựu trước mắt tuyệt đối không chỉ vén vẹn là đan sư cửu phẩm như thế. Nghiêm Tùng lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là giống như điên cuồng, một mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt anh, cầm trong tay một bình sứ đưa lên, nhất định cười nói: Trác quản gia, ngài nhìn xem phẩm chất thập phẩm đan dược này của ta như thế nào. Tuy vậy, một bình ngọc lộ lão phu chỉ luyện hóa được một viên này thôi, một viên đã rất không tệ. Hơi hơi gật đầu, Trác Phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem nắp bình mở ra